Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Xương được phát sóng trên website radiomi.vn. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 24 của câu chuyện này qua phần đọc truyện của Nhím Dù nhé. Phác Xích Quân tiêu nghỉu thở dài, lưu luyến không đành buông tay ta ra, bộ mặt thảm thương thê lương nói với ta: Cẩm Mịch tiên tử, thật đúng là ông trời đố kỵ uyên ương. Còn nhớ năm xưa bọn họ đã chia rẽ Ngưu Lang chức nữ như vậy, không ngờ chúng ta hôm nay tình vừa mới chớm nở liền cũng bị chia loan rẽ thúy. Tiếp theo lại bừng bừng đắc chí nói: Nàng yên tâm, chờ ta tu luyện thêm vài năm nữa nhất định sẽ đoạt lại nàng, rửa sạch mối hận hôm nay. Phượng Hoàng nhíu mày lườm Phác Xích Quân đang bô lô ba la thế non hẹn biển dài dòng lải nhải, kim quang trong tay chợt lóe. Phác Xích Quân lập tức ngậm miệng. Phượng Hoàng khẽ động đầu ngón tay quấn lấy một sợi dây tiên chướng trói ta lại bên người hắn, rồi mới thu kim quang trong tay lại, niệm một tiếng khởi. Một trận gió lướt qua hai bên mặt, Phượng Hoàng đã đưa ta bay ra khỏi khe suối. Bên tai còn loáng thoáng nghe được giọng Phác Xích Quân xa xa: Cẩm Mịch tiểu nương tử, nếu nhớ ta chỉ cần dùng chú gọi ta đến, Ngạn Hữu nhất định có mặt ngay lập tức, không oán thán không hối hận. Phượng Hoàng hai mắt tối sầm, siết chặt sợi tiên chướng khiến ta không thể động đậy. Tay kia búng ra một đốm huỳnh quang vào trong nước. Xa xa nghe được Phác Xích Quân gào khóc nói: Húc Phượng, sao người phá thủng nóc nhà của ta? Phượng Hoàng làm lơ, mặt xám lại, mang theo ta cưỡi mây đạp gió bay đi một đoạn, cuối cùng hất ta xuống ngay bên cạnh một vách núi. Ta vấp chân loạng choạng, cũng may đưa tay chộp được một thân cây tùng già mới miễn cưỡng đứng vững được. Chợt thấy trong lòng bàn tay đau nhói như lửa đốt, buông tay ra nhìn thử, cũng tại vội vàng chộp lấy thân cây, lòng bàn tay bị làn da nhăn nheo của cây tùng rạch vài đường nho nhỏ, suýt chút nữa thì chóc mất lớp da, đau đến mức ta vung tay liên tục. Phượng Hoàng bên cạnh vẫn đứng chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn ta đang cầm lòng bàn tay vừa thổi vừa lắc. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt chợt mềm đi, đầu ngón tay khẽ động nhưng rồi cương quyết thu lại. Ta giơ tay lên nhìn chăm chú và mảng sưng đỏ từ từ hiện ra, trong lòng thầm chửi bới Phượng Hoàng 180 lần, rồi mới thức thời cúi đầu chuẩn bị nặn ra một ít nước long lanh nơi đáy mắt. Ngẩng đầu nhìn hắn bằng vẻ mặt yếu đuối đáng thương, dùng bàn tay bị thương sợ sệt lay ống tay áo của hắn, nhân cơ hội chùi đi vết máu nhàn nhạt vừa tứa ra trên mặt vết thương, lý nhí nói: Lần này là ta sai, lần sau nhất định chú ý một chút, ngươi đừng tức giận có được hay không? Lần sau? Còn có lần sau? Sắc mặt Phượng Hoàng vốn đã trở lại bình thường, nhưng nghe được nửa câu sau, phút chốc lại biến thành băng đá. Không có lần sau nữa, ngươi nói cái gì thì là cái đó, ta đều nghe lời ngươi có được không? Ta cực kỳ phối hợp, luôn miệng phụ họa theo hắn. Phượng Hoàng thật quá buồn xỉn đi, ta chẳng qua chỉ lấy thêm của hắn 300 năm tu vi thôi, chẳng lẽ vì thế mà tức khí đến nỗi bỏ dở cả buổi tiệc, đuổi đến tận phàm nhân gian? Ồ, nói không chừng hắn là thay thiên hậu đuổi theo bắt ta, tóm ta trở lại thiên giới. Suy nghĩ đến đó, ta khẽ run lên, dùng mình một cái. Đau lắm sao? Trên tay bỗng ấm áp, là bởi Phượng Hoàng đã nâng bàn tay bị thương của ta lên. Tay kia cầm cái gì đó, giống như một cây kim châm, giúp ta lấy đi những mảnh rằm đâm vào lòng bàn tay ta. Dưới chân, gió núi nhẹ nhẹ thổi qua hang động, quấn quýt quanh những cây cổ thụ rậm rạp trong rừng, tạo thành những âm thanh như ai đó gảy từng sợi dây đàn. Xa xa, những đám mây tròn mây dẹt lượn lờ nhàn nhã. Phượng Hoàng cúi gằm mặt, chăm chú làm việc trong tay. Sợi tóc mai đen nhánh rũ xuống bay theo gió, nhẹ nhàng tung lên, lại nhẹ nhàng lượn xuống, trượt qua lòng bàn tay của ta, mang theo một cảm giác nhồn nhột ngứa ngứa. Vốn chẳng qua chỉ là bị chẹt quấy mấy đường, lúc đầu có hơi đau, bây giờ thì không còn khó chịu nữa rồi, nhưng ta vẫn giả đò đáp. Đau lắm đó. Bản thân cũng không hiểu được vì sao lại muốn lừa hắn như vậy, cũng như ta không hiểu vì sao hắn không dùng pháp thuật mà lại đi chọn phương pháp mất thì giờ này mà lấy dầm cho ta. Nghe vậy, Phượng Hoàng khẽ nhăn mày, ánh mắt căng thẳng ngẩng đầu nhìn ta, liền rơi tõm vào trong ánh mắt của ta, lúc đó chẳng hiểu sao cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Trong khoảnh khắc, đôi mắt Phượng trong vắt kia dường như có một cái đuôi cá sặc sỡ chậm chậm bơi qua. Bàn tay đang nắm ta bỗng rụt lại, đột nhiên hắn nhắm chặt hai mắt, quay mặt sang một bên, giấu đi sắc mặt của mình, giọng nói thì thào. Là ta ra tay hơi nặng, vốn muốn phạt nàng, không ngờ cuối cùng lại là tự phạt chính mình. Thôi, bỏ đi. Gì chứ? Rõ ràng là tay ta bị thương, còn tên điểu nhi hắn đã đứng một bên nhìn tỉnh bơ thì chớ, lại nói cái gì mà tự phạt chính mình, thật là bất công. Ta sợ sệt hỏi hắn. Người sẽ không bắt ta đem về cho thiên hậu xử chém chứ? Phượng Hoàng nhìn vết máu trên tay áo nói. Hổ An Phượng Linh trên trời dưới đất chỉ có một chiếc, ta để nó lại cho nàng, nàng còn không hiểu được hay sao? Sau đó, sắc mặt thấp thoáng vẻ ảm đạm, có chút thất vọng nói. Mặc dù hai chúng ta đã định trước không có hy vọng, không thể nào viên mãn. Ta mân mê cọng lông Phượng Hoàng trong tay áo, không ngờ cọng lông này đúng là quý giá như vậy. May mà lúc dọn giường không tiện tay vứt đi. Có được bảo bối như vậy, ta vô cùng hài lòng, liền sáp lại gần Phượng Hoàng, ngoạm lấy môi của hắn. Hôm nay, ta đã thấy được, nam thần tiên quả đúng như hồ ly tiên từng nói, ai nấy đều thích song tu. Phượng Hoàng đã tặng ta một lễ vật chân quý như vậy, mà ta lại không có gì tốt đáp lại hắn, nên không khỏi cảm thấy áy náy. Vì vậy, thôi thì, cử thủ chi lao, đáp lại hắn bằng cách song tu vậy. Ai dè, Phượng Hoàng giật mình, hai má ửng hồng như dáng chiều. Một lát sau, vẻ mặt lại chuyển sang phiền muộn, rồi giống như lúc nãy, nắm hai vai ta đẩy ra cách một sải tay. Vẻ đau đớn hiện rõ trên đầu mày, xoay người đưa lưng về phía ta, mặt hướng về sơn cốc trống trải phía dưới vách đá. Gió núi vù vù thổi, khiến tà áo hắn bay bay, trông bộ dạng có phần như muốn đoạn tuyệt với thế giới. Trông thấy dáng vẻ hắn như vậy, ta bỗng dưng sáng tỏ. Ta hiểu rồi, thực ra ngươi hoàn toàn không thích ta. Lời còn chưa dứt thì Phượng Hoàng đột ngột xoay người trở lại, cắt lời. Sao ta lại có thể không thích nàng? Khiến nửa câu sau. Thực ra ngươi hoàn toàn không thích ta và ngươi song tu với nhau, bị chém làm đôi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hả? Ta lẩm nhẩm lại lời Phượng Hoàng vừa nói. Hắn nói, hắn thích ta sao? Thích ta, thích ta. Trong lúc ta còn đang hồ đồ, thì Phượng Hoàng lại buồn bã lắc đầu nói. Phải, nàng nói đúng, ta kỳ thực không hề thích nàng. Nàng cứ xem như ta chưa bao giờ thích nàng, nàng cũng chưa bao giờ thích ta. Gì nữa đây, sao thoát cái lại không thích rồi? Hỉ nộ vô thường, đúng là hỉ nộ vô thường. Có điều theo ta thấy, cái câu không thích ta mà hắn nói sau cùng mới là lời thật. Vì vậy, ta liền thấy an tâm thoải mái, ngoan ngoãn đáp. Được, ta đương nhiên nghe lời ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Phượng Hoàng bỗng chốc thê lương, vén mớ tóc trên trán ta, nhẹ giọng hỏi. Phượng Linh ta cho nàng đâu? Ta mò vào tay áo, lấy cọng lông quý giá ra. Hắn đưa tay giật lấy lông phượng, tháo nhánh cây bồ đoàn trên đầu ta xuống, rồi gắn cọng lông phượng lên nói. Nàng mang Phượng Linh này để nó thay ta bảo vệ an toàn cho nàng. Hôm nay ta sẽ đưa nàng trở về hoa giới. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ gặp lại. Hỏa thần điện hạ có thể làm như thế, thiết nghĩ không còn gì tốt hơn. Sương mù mờ mịt giữa núi tan đi, đưa tới một giọng nói uy nghiêm. Ta lập tức cúi đầu, xăm soi mũi chân của mình. Một đôi chân, hai đôi chân, 3 đôi chân, 24 đôi chân. Ôi, thế trận có phần hơi hoành tráng à nha. Trên đỉnh đầu, Phượng Hoàng nhẹ nhàng cất tiếng cười, nghe như chất chứa vị đắng chát của trà tim sen. Húc Phượng đâu phải là hạng người không biết lý lẽ, hiện tại đã hiểu rõ quan hệ giữa mình và Cẩm Mịch, nhất quyết sẽ không làm liên lụy tới nàng. Việc này vốn là chuyện ân oán của đời trước, không thể nói với người ngoài. Lần này hỏa thần biết được cũng tốt. Mong rằng hãy giữ bí. Trường Phương Chủ còn chưa kịp dứt lời thì ống tay áo của Phượng Hoàng khẽ động, nói: "E rằng đã muộn." Vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ. Trường Phương Chủ mũi chân khựng lại, ngả người về phía trước, mặt nghiêm trọng nói: "Hỏa thần có ý gì?" "Hôm nay là ngày sinh của mẫu thần, Cẩm Mịch vào nhầm, trong lúc vô tình diện mạo chân thân đã bị lộ, phụ đế và chư thần đã sinh nghi." Giữa hai hàng lông mày của Phượng Hoàng thấp thoáng nét u buồn. "Cẩm Mịch, ngươi..." Trường Phương Chủ ấn chặt thái dương, thở dài một tiếng. "Mà thôi, nếu ngươi có thể khiến người khác khỏi phải lo lắng, e rằng Nguyệt Lão cũng có thể tăng đường xử án." Còn chưa than thở xong, trên bầu trời những đám mây ùn ùn kéo tới. Một tia chớp lóe sáng xé toạc mây mù, mây đen cuồn cuộn từ giữa ảo ảo tuôn ra, sát khí tứ phía. Lại gần nhìn thì thấy Lôi Công Điện Mẫu dẫn theo thiên binh thiên tướng ai phong đáp xuống. Lôi Công cầm trong tay kim bạt đập vào nhau một cái, một trận sấm vang chớp giật. "Tiểu yêu chạy đi đâu, mau mau chịu phục." Giọng lớn quá, ta bị chấn động, đầu ong ong tai ù ù. Đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, đã thấy Phượng Hoàng chắp tay sau lưng, đứng chắn trước người ta, lạnh giọng uy nghiêm nói: "Làm vậy là muốn gì?" Lôi Công Điện Mẫu lúc này mới nhìn thấy Phượng Hoàng đang ở đây, dẫn các thiên binh cùng quỳ xuống bái lạy hắn. "Khởi bẩm hỏa thần điện hạ, thiên hậu phái chúng thần chóc nã Cẩm Mịch tiểu yêu lên thiên đình thụ hình, mong nhị điện hạ chớ ngăn cản." Phượng Hoàng xa sầm sắc mặt, chưa mở miệng đã nghe Trường Phương Chủ lạnh lùng nói: "Người của hạ giới ta khi nào đến phiên thiên giới tới bắt? Huống hồ Cẩm Mịch là tinh linh của thủy kính ta, linh thiêng hoa giới, há để cho thiên giới tùy ý làm nhục. Hy vọng Vân Hưởng Lôi Công chú ý ngôn từ một chút." Lôi Công mặt mũi đen thui, tóc đen thui mà môi cũng đen thui, chỉ có hai hàm răng trắng bóc, điềm tĩnh chớp lóe. "Trường Phương Chủ có đạo lý của Trường Phương Chủ, Vân Hưởng cũng có chức trách của Vân Hưởng. Hôm nay thiên hậu mệnh ta đến đây, Vân Hưởng đương nhiên làm hết phận sự mới về." Phượng Hoàng đầu mày chúc ngược: "Thiên giới 36 vị thiên tướng, 812 vạn thiên binh. Nếu như ta nhớ không lầm, không có một vị nào thuộc sự quản lý của thiên hậu. Vân Hưởng Lôi Công và Thánh Quang Điện Mẫu chẳng lẽ đã quên mất hiện tại đang phục vụ dưới chướng người nào rồi sao?" Lôi Công còn đang thật thà chân chất, nhưng Điện Mẫu kia đã hiểu ra, vội vàng giật giật vạt áo Lôi Công, cúi người nói: "Nhị điện hạ xin bớt giận, chúng thuộc hạ đều phục vụ dưới trướng nhị điện hạ, tất nhiên nghe theo điều động của nhị điện hạ." "Như vậy, ta lệnh cho nhị tướng các ngươi ngay lập tức dẫn thiên binh quay về thiên đình." Phượng Hoàng phất tay áo trên đám sương mù: "Chỗ thiên hậu, ta tự có biện pháp." "Dạ." Điện Mẫu ôm quyền, Lôi Công há mở hai hàm răng trắng bóc, vẫn còn do dự. Nhưng ánh mắt vừa nhìn đến sắc mặt của Phượng Hoàng, chút do dự sót lại cũng hạ cờ vứt trống. Nhưng mà lúc này lại nghe thấy một giọng nói sợ sệt vang lên: "Bẩm hỏa thần điện hạ, tiểu tiên không thuộc sở hạt của nhị điện hạ, mà là dưới trướng của dạ thần đại điện." Chỉ thấy ở phía cuối đám thiên binh có một tiểu binh không thức thời sợ hãi nâng tay, mặt mày mất tự nhiên nói: Phượng Hoàng vừa khai nhãn đao liền không đánh mà thắng. Tiểu thiên binh run rẩy nhưng cuối cùng vẫn rất kiên cường đứng nguyên không bị ngã. Có lẽ bề nghé mới sinh, không sợ hổ. Thiên Minh mới vào làm chưa được bao lâu. Trước đây, lúc ta còn làm thư đồng của Phượng Hoàng, cũng thường đưa hắn đến thao trường. Thao trường kia, chật chật, thập phần máu tanh. Ta nhất thời khoái chí, đang chuẩn bị xem tiểu thiên binh này đại chiến với lãnh hỏa thần như thế nào, thì tự nhiên ai đó không nhanh không chậm nói. Đã là chướng hạ của ta, chẳng biết có thể nghe ta một câu không? Tiểu ngư tiên quan cũng tới sao? Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong chương 24 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Xương của tác giả Điện Tuyến. Tất cả những ý kiến đánh giá về chương trình hay những câu chuyện hay mà các bạn muốn nghe, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ cảm xúc@y-com.vn. Thời lượng của chương trình đọc truyện ngôn tình đến đây là kết thúc rồi. Nhím Xù xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. 说我不理，只要你也一样的肯定，我愿意天涯海角都随你去。我知道一切不容易，我的心一直温习说服自己，最怕你突然说要放弃。爱真的需要勇气来面对流言蜚语，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。我们都需要勇气去相信会在一起，人潮拥挤我能感觉你，放在我手心里你的真心。终于做了这个决定，别人怎么说我不理，只要你也一样的肯定，我愿意天涯海角都随你去。我知道一切不容易，我的心一直温习说服自己，最怕你突然说要放弃。爱真的需要勇气来面对流言蜚语，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。需要勇气去相信会在一起，人潮拥挤我能感觉你，放在我掌心里你的真心。如果我的坚强任性会不小心伤害了你，虽然心太急，更害怕错过你。爱真的需要勇气来面对流言蜚语，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。我们都需要勇气去相信会在一起，人潮拥挤我手心里你的真心。